Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 99, Con Gái Nhan Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Thiên Tuyết liền bĩu môi, nhưng này cũng không có nghĩa là cái gì à, xác thực bất quá về sau có mấy lần trùng hợp nên ta liền có điểm hoài nghi, lúc này đây ta quả thật nhìn thấy hai tay của cô có dính bột phấn, ta vốn là không để ý, bất quá lúc sau thấy bộ dạng Hoàng Huynh như vậy, chính là cảm thấy thế gian ngoài truyền nhân của Dược Vương Cốc điều chế thuốc chỉ sợ cũng chỉ có Quỷ Y cô nương có thể chế ra những loại thuốc như vậy. Ngọc Chỉ Dương vừa cười vừa nói. Nhạc Thiên Tuyết liền thở dài, nàng một mực đề phòng Chiến Liên Thành, nhưng bây giờ tính sai một người, cũng là mình sơ sót. Bất quá việc này cũng chỉ có Ngọc Chỉ Dương biết rõ, chỉ cần Ngọc Chỉ Dương không nói ra, cũng không phải rất nghiêm trọng. Hơn nữa Chiến Liên Thành cùng Ngọc Chỉ Dương không quá quen thuộc, vậy cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu. Được rồi, ta xem như là nằm trong tay ngươi. Vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn ta trị liệu cho ai? Ngọc Chỉ Dương hé miệng cười cười, hai người lên xe ngựa, hắn lúc này mới nói. Nhan Thủy Liên, con gái duy nhất của Nhan gia. Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, nàng nhìn Ngọc Chỉ Dương, nói. Cái gì, là nàng, Nhan gia gia tộc vinh danh hàng trăm năm nay, vẫn luôn là kinh thương đấy. Nhưng đến thế hệ này, Nhan gia gia chủ chỉ có một con gái, không có người thừa kế. Nhưng lại hết lần này tới lần khác cô gái Nhan gia này chính là kỳ tài buôn bán, tuổi còn nhỏ đã triển lộ thiên phú, Nhan Cử rất coi trọng nàng, đều muốn giành mọi quyền để cho nàng thừa kế Nhan gia. Chỉ tiếc trời ghét Hồng Nhan, về sau cũng không Nhan Thủy Liên là bị bệnh gì, liền một mực không ra khỏi cửa. Nhạc Thiên Tuyết từng nghe Ân Tô Tô đề cập qua người này, Ân Tô Tô cũng là rất bội phục nàng, bất quá Nhạc Thiên Tuyết cũng chưa từng gặp qua người này, không nghĩ tới Ngọc Chỉ Dương lại muốn nhờ nàng trị liệu cho nàng. Ngọc Chỉ Dương nói, ta cùng với nàng là thanh mai trúc mã, bệnh của nàng một mực không thấy khá, dù đã có truyền nhân Dược Vương Cốc khám qua rồi, cái kia cũng không có chút khởi sắc nào. Hiện tại ta muốn nhờ người khám và xem cho nàng một chút. Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, liền đáp ứng, tốt ta đây trước xem là cái bệnh gì đã, bất quá ta cũng lời nói thật cho ngươi rõ tuy rằng ta y thuật là tốt, bất quá có những bệnh nan y là ta cũng không có khả năng chữa khỏi, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Ngọc Chỉ Dương nhẹ nhàng thở ra, Nhạc Thiên Tuyết đáp ứng, liền không thành vấn đề, dù sao đây cũng là nhiều hơn một hy vọng rồi. Hắn nói, việc này ngày kia ta sẽ đưa ngươi đi, việc này cần che giấu, nàng một mực là đang ở ngoại ô tĩnh dưỡng, chúng ta cẩn thận chút, để không có người phát hiện. Nhạc Thiên Tuyết cũng là ý tứ này, cho nên đối với đề nghị của Ngọc Chỉ Dương rất đồng ý, về tới phủ tướng quân, Nhạc Thiên Tuyết cũng đang muốn chuẩn bị một chút. Dù sao nàng không biết Nhan Thủy Liên bị bệnh gì, nên chuẩn bị nhiều một chút. Nhạc Thiên Tuyết sau đó liền nghĩ tới một chuyện, liền cũng là Hồ Ân Tô Tô tiến đến. Ngươi không phải không muốn cho người khác tiến vào phòng luyện dược của ngươi sao? Bây giờ bảo ta đến đây làm chi? Ân Tô Tô hỏi, Nhạc Thiên Tuyết nói, ta đã đặt bẫy trước một cái, chỉ còn chờ Ngọc Cô Hàn cùng Viên Công Tử nhảy xuống, nếu như thành công, chúng ta là có thể đem Viên Công Tử dẫn đi, nhưng mà ở thời điểm này, ta nhất định phải giáo hội ngươi một việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Tô Tô nghe xong, cũng là rất hưng phấn, dù sao nàng chờ cơ hội này đã đợi rất lâu rồi. Nhạc Thiên Tuyết chính là cười cười, nói, ta muốn chỉ ngươi cách dùng dược liệu, miễn cho đến lúc đó làm lộ ra. À, vì cái gì? Ân Tô Tô có chút không muốn, ngươi để cho ta cầm dao phay coi như còn được nhưng lại để cho ta cầm ngân châm, ta thật là muốn khóc. Hiện tại, Ngọc Cô Hàn đã bị ta lừa được một chút, cũng không biết Hoàng thượng có thể hay không bởi vậy phế đi hắn, bất quá ta muốn chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho nên ngươi bây giờ phải đi theo ta học. Nhạc Thiên Tuyết nói, Ngọc Cô Hàn sẽ không thông minh như vậy nghĩ đến chỉ có Quỷ Y cô nương mới có thể chữa thật tốt thuật trị sâu độc, lúc trước hắn bắt cha ta đã hiềm nghi ta là Quỷ Y cô nương, ta đoán nghĩ đến đều là Viên công tử muốn diệt trừ ta, làm cho chính hắn vô địch thiên hạ. Ân Tô Tô nghe xong. Nói như ngươi vậy cũng là có đạo lý, ai không muốn chính mình có thể bị uy hiếp. Mục tiêu của ta cũng là Viên công tử, ngươi muốn dùng Quỷ Y cô nương dẫn Viên công tử đi ra, ta đây cũng vui vẻ phụng bồi. Lúc này đây, nàng nhất định phải tra rõ ràng cha mẹ của nàng tại sao lại bị giết. Thù này cũng không thể cứ như vậy mà quên đi. Nhạc Thiên Tuyết có chút vui mừng, dù sao Ân Tô Tô biết kế hoạch của mình, lại chịu hỗ trợ mình. Nếu là Ngọc Cô Hàn bởi vậy rơi đài, cái kia chính là tốt nhất, khi đó Viên công tử sẽ mất đi chỗ dựa cũng không sợ tìm không thấy hắn. Ngày hôm sau, Ngọc Chỉ Dương đến sớm đón Nhạc Thiên Tuyết. Hai người chẳng qua là lấy danh nghĩa dùng ngựa cưỡi đi chơi tiết thanh minh, Nhạc Thiên Tuyết còn thuận đường mang theo Ân Tô Tô, bởi như vậy người khác nói này nói lọ cũng là có nhân chứng. Ra khỏi thành, Nhạc Thiên Tuyết nhớ tới sự tình Ngọc Cô Hàn, chính là hỏi. Tam Hoàng tử Thái tử Điện Hạ thế nào? Hôm qua phụ hoàng tứ giận rất lớn, Lương Quý Nhân vì tự bảo vệ mình còn đem tất cả mọi chuyện đổ lên người hoàng huynh, khi đó rất nhiều người nhìn thấy, Lương Quý Nhân có phản kháng, phụ hoàng cũng không truy cứu Lương Quý Nhân. Ngọc Chỉ Dương nói, hiện tại thái tử hoàng huynh bị cấm trong cung, chính mình suy nghĩ. Chẳng qua là thành tâm suy nghĩ. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, ta còn tưởng rằng hoàng thượng sẽ phế đi thái tử đây. Ngọc Chỉ Dương khẽ cười một tiếng, thanh âm cũng là rất ôn hòa. Thiên Tuyết, ta hôm qua không có ngăn trở ngươi, cũng là bởi vì ta biết rõ, phụ hoàng sẽ không phế đi thái tử hoàng huynh. Lúc này đây thái tử hoàng huynh đích thật là làm sai, cho nên lại để cho hắn bị giáo huấn một chút. Nói thật thái tử tư chất bình thường, cũng không phát triển, hoàng thượng chẳng lẽ là vì tình cảm với hoàng hậu trước mới như vậy. Nhạc Thiên Tuyết nói, Ngọc Chỉ Dương cũng là cười cười, chẳng qua là mơ hồ nói một câu. Mẫu hậu đích thật là rất tốt, đáng tiếc mẹ ta sứa khỏe không tốt, mẹ ta duy nhất lo lắng cũng chính là thái tử hoàng huynh rồi. Nhạc Thiên Tuyết đành phải là ngậm miệng lại không nói, lúc này đây không thể đem Ngọc Cô Hàn ngã xuống vũng bùn cũng là trong dự liệu của nàng. Nàng dù sao cũng chuẩn bị, chỉ cần đem Viên công tử cho dẫn ra, vậy cũng đủ rồi. Nghe Ngọc Chỉ Dương nói, nha gia không chỉ có 100 năm lịch sử. Ân Tô Tô cũng là thoáng kinh ngạc một cái, đã nói. Tiền triều vốn cũng là có một nhan gia, chuyện làm ăn kia làm được thật lớn. Vậy có phải hay không cùng một nhà? Đúng vậy, chính là cùng một nhà. Ngọc Chỉ Dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy nhan gia chịu ảnh hưởng, về sau liền chưa gượng dậy nổi, bất quá thái tổ hoàng đế tự hạ lệnh nâng đỡ một chút nhan gia một lần nữa khôi phục lại. Mà bắt đầu, hiện tại nhan gia coi như là cũng là quan rồi, đôi khi đây cũng là có chút đặc quyền đấy. Nhạc Thiên Tuyết suy cười một tiếng. Cái này khó trách nhan gia lại được như vậy, nguyên lai là xí nghiệp nhà nước. Xí nghiệp nhà nước, Ngọc Chỉ Dương không hiểu câu này lắm, Nhạc Thiên Tuyết cũng không giải thích nói. Dù sao nhan gia có triều đình làm chỗ dựa, không biết ta nên thu bao nhiêu tiền xem bệnh đây. Ngọc Chỉ Dương nhìn thấy nàng là tham tiền, cũng là nhịn cười không được. Chắc chắn sẽ không ít đấy, nếu như ngươi trị lành bệnh cho nhan Thủy Liên, nhan gia chủ nhất định sẽ đại báo đáp. Nhạc Thiên Tuyết cái này vui vẻ, vậy cũng là chuyện tốt. Đến tòa nhà thuộc ngoại ô phía tây thành không tính lớn, kỳ thật chính là ngôi nhà ba gian. Người bên ngoài có lẽ cũng không tưởng được tiểu thư nhan gia lại tĩnh dưỡng ở nơi này. Ngọc Chỉ Dương có lẽ đã tới nơi này, cho nên hắn mang theo Nhạc Thiên Tuyết cùng Ân Tô Tô đi vào, đều một đường thông thuận. Ngôi nhà này người hầu vẫn còn tương đối nhiều, Nhạc Thiên Tuyết hiện đang tu luyện võ công, cũng là cảm giác được phụ cận có không ít thị vệ bảo vệ, nhan gia đúng là nhà có tiền, người nào đều nuôi dưỡng rất tốt. Ngọc Chỉ Dương đến khuê phòng trước nói, ta đi vào trước nói với nàng một chút, ngươi chờ một lát. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, bất quá Ngọc Chỉ Dương đi vào không bao lâu, thì có tiếng đập phá đồ cung thanh âm vọng ra. Ngươi cút, ta không nên người khác tới xem ta. Không nên, Nhạc Thiên Tuyết cùng Ân Tô Tô liếc nhau một cái, có chút kỳ quái, nhan gia đại tiểu thư sao tính tình lại nóng nảy như vậy. Bốn phía người hầu giống như cũng là thói quen, đều đứng bất động ở đằng kia, không có phản ứng gì. Cái này nhan gia thật đúng là có điểm kỳ quái. Lại một lát sau, nhan Thủy Liên đã bình tĩnh lại, trong lúc này cũng không có một thanh âm truyền nữa. Chẳng qua là Ngọc Chỉ Dương sau khi đi ra, liền nói với nàng. Thiên Tuyết, Thủy Liên sợ nhìn thấy người lạ, hôm nay chúng ta liền trở về đi. Đã đến lại đi, cái này chẳng phải uống một chuyến đi sao? Nhạc Thiên Tuyết có chút nhíu mày. Trước kia đại phu có hay không đã chẩn đoán nàng bị bệnh gì? Cũng không có, Ngọc Chỉ Dương nói, nhan gia chủ thật lo lắng, hơn nữa nửa năm nữa là thời gian chọn gia chủ đời kế tiếp cho nên ông ấy hiện tại rất sốt ruột. Nhạc Thiên Tuyết nói, cái này còn phải tuyển chọn sao? Như vậy đấy, nếu không bỏ qua có thể làm gia chủ 10 năm, nếu trưởng lão đều đồng thuận, vậy cũng có thể làm đến 5 năm, như thế suy ra, bất quá ở đấy không ai có thể làm vượt quá 30 năm, dù sao người vừa có thành tựu, khó tránh khỏi sẽ muốn thao túng tất cả. Ngọc Chỉ Dương nói, đây là quy củ mấy trăm năm qua của nhan gia, hiện tại nhan gia chủ không có nhi tử, nên chỉ có duy nhất tiểu thư là người kế thừa. Nhạc Thiên Tuyết nói, cái kia còn có ai tranh đoạt, nhan gia chủ có hai đệ đệ, bất quá trong đó có một người cũng không làm nên trò trống gì, hắn có lẽ không có tư cách nhưng người khác là nhan sông cũng không tệ. Ngọc Chỉ Dương nói, Nhạc Thiên Tuyết nghe xong, nhớ tới mình cũng biết một chút về nhan sông, không nghĩ tới lại có duyên như vậy. Nàng gật gật đầu, được rồi, vậy bây giờ nhan Thủy Liên không chịu gặp ta, ta cũng không có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Chỉ Dương sắc mặt ngưng trọng tựa hồ về sau có điểm sầu lo, bất quá hắn cũng không nói gì. Nhạc Thiên Tuyết nói, Tam Hoàng tử, ngươi có phải hay không thích Nhan Thủy Liên a? Ngọc Chỉ Dương sửng sốt một chút. Ngươi xem ngươi bây giờ lo lắng nhiều như vậy. Nhạc Thiên Tuyết trêu ghẹo nói, điều này cũng không sao, ta nghĩ tới một cái biện pháp. Ngọc Chỉ Dương cũng không có giải thích hỏi, biện pháp gì? Nhạc Thiên Tuyết liền cũng mở chừng hai mắt không có nói rõ. Sau đó, hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, Ngọc Chỉ Dương đem một dây chỉ đỏ kéo ra ngoài, giao cho Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết ngay tại cửa ra vào, bởi vì tiểu thư kia thập phần nóng nảy, không cho phép nàng đi vào. Ngọc Chỉ Dương hỏi, trong nội cung thái y đều dùng chỉ đỏ như vậy, khẳng định chỉ lắc đầu rồi, ngươi có nắm chắc? Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, đừng có như vậy coi là thành tựu, bất quá cái này cũng chưa chắc biết là bệnh gì. Khoảng cách xa, mạch đập tự nhiên là không thể xem xét cẩn thận. Cách chương.